sachconthientai.com kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 4A của cuốn sách Mẹ luôn đồng hành cùng con. Chương 4: Xây dựng ngân hàng tinh thần cho con trẻ. Dĩ nhiên, chúng tôi không mong muốn con là bản sao của mình trong cuộc sống. Con cần có cách nhìn, cách phán đoán và sự lựa chọn riêng. Tuy nhiên, chúng tôi mong muốn những phẩm chất đã từng giúp ích cho bản thân chúng tôi trong cuộc sống sẽ được cất giữ vào ngân hàng tinh thần của con thông qua những việc nhỏ hàng ngày. Ở một thị trấn nọ, có hai người cha đều vui mừng vì sinh được quý tử. Một người là thương nhân, biết nhiều món nghề. Một người là thợ mộc hiền lành, thật thà. Một ngày kia, họ gặp nhau trong một quán rượu. Vị thương nhân đắc ý nói với người thợ mộc: "Người anh em, đoán xem tôi đã để dành được cho con trai bao nhiêu tiền?" Người thợ mộc cười hiền hậu, đáp: "Thu nhập của tôi chỉ đủ nuôi gia đình, nhưng tôi sẽ dạy con trai cách tiết kiệm tiền." Vị thương nhân liền cười ha ha: "Đợi đến khi con trai ông tiết kiệm được một khoản, thì con trai tôi đã được hưởng hết vinh hoa phú quý rồi." Rất nhiều năm sau, tại thị trấn đó xuất hiện hai thanh niên thu hút sự chú ý của mọi người. Một người là thợ điêu khắc gỗ trong gia đình kinh doanh phát đạt. Một là kẻ nghiện rượu, suốt ngày lêu lổng chơi bời. Người thợ điêu khắc là con trai của người thợ mộc, còn kẻ nghiện rượu kia là con trai của vị thương nhân. Năm xưa, vị thương nhân đã để lại cho con một khối tài sản lớn. Từ nhỏ, con trai ông ta được sống trong nhung lụa, thưởng thức sơn hào hải vị, tính tình ngang ngạnh khinh người, không học được nghề gì. Còn người thợ mộc, mặc dù gia cảnh cũng không khó khăn, nhưng từ khi con trai còn nhỏ, ông đã cho con học nghề mộc, theo ông đến từng gia đình. Cậu con trai nhìn thấy cha mình thật thà, chất phác, tốt bụng, cần mẫn làm việc. Dần dần, cậu cũng trở thành người thợ thủ công, gần xa biết tiếng, với tay nghề khéo léo hơn cha. Cái duyên với nghề cũng tốt hơn cha. Cậu đã xây dựng xưởng mộc của nhà thành một công ty đồ gia dụng rất có tiềm lực. Muốn làm việc tốt, trước tiên phải học cách làm người. Một người dù khỏe mạnh, cường tráng hay có học vấn cao, uyên bác thì yếu tố quan trọng nhất thúc đẩy anh ta khắc phục khó khăn để thành công trong sự nghiệp chính là phẩm chất tốt đẹp trong con người anh ta. Cho dù là dạy dỗ con trai hay dạy dỗ 20.000 học sinh của Học viện Anh Tài, tôi vẫn kiên trì phương châm giáo dục, phẩm chất đạo đức là hàng đầu. Trong một buổi gặp gỡ khán giả về giáo dục gia đình trên đài truyền hình, một khán giả đã hỏi tôi rằng: "Con trai chị là tiến sĩ đang học tập và nghiên cứu tại phòng thí nghiệm hàng đầu thế giới của Đại học Cambridge. 20.000 học sinh trong Học viện Anh Tài của chị là sinh viên đại học. Chị thường nói, từ yêu một đến yêu vạn người. Trong lòng chị, tình yêu và niềm tự hào này có giống nhau hay không?" Tôi là một người mẹ, dĩ nhiên không tình cảm gì có thể sánh nổi tình yêu với đứa con ruột của mình. Với tư cách một người làm công tác giáo dục, đứng trước 20.000 sinh viên của Học viện Anh Tài, mặc dù không phải là tình ruột thịt bản năng, nhưng đó là sự gửi gắm của 20.000 gia đình, là tương lai của 20.000 thanh niên. Trách nhiệm nặng nề này khiến tôi phải đảm nhận một vai trò nặng hơn so với việc nuôi dạy một đứa trẻ. Đối với sự trưởng thành của mỗi con người, tinh thần có vai trò quan trọng hơn, có giá trị hơn bất kỳ nhân tố bên ngoài nào khác. Nó giống như sao bắc đẩu, chỉ lối dẫn đường cho mọi người. Từ khi con chào đời, tôi đã quyết tâm dùng sự nỗ lực của mình để xây dựng cho con một ngân hàng tinh thần, để con không ngừng gửi các khoản tiết kiệm tinh thần vào trong đó. Và trên chặng đường của mình, có thể con sẽ không bao giờ dùng hết. Tư tưởng, phẩm chất đạo đức của một con người trước hết được hình thành trong gia đình. Ngày khi Hạ Dương còn nhỏ, chúng tôi đã rất chú ý lời ăn tiếng nói của mình. Trong nhà, chúng tôi thường bàn luận một cách có ý thức về con người và sự việc trong xã hội trước mắt con. Nhưng chúng tôi không bao giờ phát ngôn bừa bãi mà không thông qua phân tích những sự việc, gợi mở cho con trẻ các quan niệm đúng sai, quan niệm đạo đức và quan niệm cơ bản về giá trị. Chúng tôi biết rằng quan điểm và cách nhìn nhận của mình sẽ ảnh hưởng đến sự nhìn nhận về giá trị của con. Sự ảnh hưởng từ nhỏ này mang tính thâm căn cố đế. Kể cả khi đi trên đường, nếu nhìn thấy một số sự việc nào đó, chúng tôi cũng sẽ bày tỏ suy nghĩ của mình với con. Bản thân cách nhìn nhận này cũng hàm chứa sự giáo dục tùy cơ của chúng tôi. Mỗi khi xem xong TV hay xem xong một bộ phim, ba thành viên trong gia đình chúng tôi đều có một cuộc thảo luận. Dần dần, chúng tôi phát hiện ra rằng phương pháp làm việc, cách nhìn nhận, đánh giá về một sự vật của Hạ Dương ngày càng giống với tiêu chuẩn của chúng tôi. Thậm chí, cách đánh giá đối với nhân vật lịch sử đều giống với người cha làm công tác nghiên cứu lịch sử của con. Dĩ nhiên, chúng tôi không mong muốn con trở thành bản sao của mình trong cuộc sống. Con cần có cách nhìn, cách phán đoán và sự lựa chọn riêng. Tuy nhiên, chúng tôi mong muốn những phẩm chất đã từng giúp ích cho bản thân chúng tôi trong cuộc sống sẽ được dự trữ vào ngân hàng tinh thần của con thông qua những việc nhỏ hàng ngày. Lời nói đi đôi với việc làm. Trong quá trình giáo dục Hạ Dương, ngoài việc dạy dỗ bằng lời nói, chúng tôi cũng chú ý lợi dụng bản tính thích bắt chước của con trẻ. Đằng sau cha mẹ luôn có một đôi mắt ngây thơ chăm chú theo dõi họ. Mỗi cử chỉ, lời nói của cha mẹ đều ảnh hưởng đến con trẻ. Bạn làm việc, nghỉ ngơi hay nói chuyện với bạn bè như thế nào? Bạn nổi cáu với mọi người ra sao? Khi bạn khỏe, lúc bạn ốm, khi bạn buồn, lúc bạn vui, tất cả những điều đó đều bị con trẻ theo dõi và bắt chước. Hạ Dương là một người vui vẻ, lạc quan. Con nói, đây là do được hưởng gen di truyền từ cha. Chồng tôi vốn là người rất yêu đời, anh luôn mang lại cho mọi người cảm giác vui vẻ. Kể cả khi công việc của anh có rất nhiều sức ép, anh vẫn hóm hỉnh, khôi hài. Anh thường nói với con rằng, cho dù gặp khó khăn, vất vả gì, thì vẫn phải tin tưởng vào tương lai. Thời gian có thể chữa lành mọi vết thương, cần học được cách nhanh chóng chữa trị vết thương cho mình trước thất bại. Đối với cha mẹ, tình yêu chính là có thể làm cho con tất cả mọi việc về mặt tinh thần. Trong quá trình trưởng thành của Hạ Dương, tôi thường xuyên để con cảm nhận được sự quan tâm của cha mẹ đối với con về mặt tinh thần, chứ không chỉ là sự quan tâm về mặt vật chất. Trong cuộc đời, mỗi chúng ta sẽ phải trải qua rất nhiều điều. Tôi rất coi trọng những phẩm chất đọng lại trong cuộc đời con trẻ từ khi còn nhỏ. Đây cũng là sự dự trữ trong ngân hàng tinh thần của con. Tôi để con tham gia nhiều, để con được trải nghiệm trong nhiều sự việc, tốt và xấu, thành công và thất bại. Không để ý đến kết quả như thế nào mà coi trọng tố chất tâm lý lĩnh hội, sự cảm nhận, những kinh nghiệm, bài học và sự bản lĩnh mà con có được qua quá trình này. Chúng tôi mong muốn gửi lại cho con khoản tiết kiệm tinh thần dồi dào để con có thể đối mặt với những cơ hội, thách thức và những vấp váp trắc trở có thể xảy ra trong cuộc đời. Khoản tiết kiệm tinh thần này có cái là xét ngắn hạn, có cái là xét dài hạn, nhưng đều có thể giúp con bình tĩnh đối mặt với mọi khó khăn. Tôi tin rằng những phẩm chất tốt đẹp như tốt bụng, khoan dung, tích cực, lạc quan, biết chia sẻ, công bằng, dân chủ và thói quen chăm chỉ, tiết kiệm của cha mẹ đều sẽ được thể hiện ở chính đứa con của họ. Những phẩm chất và thói quen này, dù có đến đâu thì đều như ánh sáng giao lưu lại trong ký ức trẻ. Hãy gần gũi với con. Trong thời kỳ vàng vun đắp tình cảm cho con, sự hoàn thiện về mặt nhân cách, sự hình thành tính cách và thói quen, cảm giác an toàn ở trẻ đều bắt nguồn từ tình yêu của cha mẹ. Hành động để con trẻ biến thành đứa trẻ xa cha mẹ với người giúp việc hoặc các trường nội trú toàn thời gian thực ra là bỏ bê trách nhiệm mà cha mẹ cần phải thực hiện. Vì tình ruột thịt là điều không thể thay thế được. Tôi có một thói quen, chỗ nào có chữ là tôi đều dừng lại đọc. Và tình cờ một trang giấy với nét chữ màu nâu trong một cửa hàng đồ ăn nhanh đã thu hút sự chú ý của tôi. Đó là một bài thơ. Nhưng cha không thể. Một hôm, con nhìn thấy cha mỉm cười, con nói con yêu cha và đợi cha đáp lời. Nhưng cha không đáp. Con làm mặt hề và gọi tên cha. Con tưởng cha đã nhìn thấy con tưởng cha sẽ nghe thấy. Nhưng cha không nghe. Con gọi cha ra ngoài đá bóng cùng con nghĩ cha sẽ sẵn lòng, nhưng cha không thế. Con đã vẽ một bức tranh cho cha xem, con tưởng cha sẽ cất giữ nó, nhưng cha không giữ. Con xây một lô cốt đằng sau cánh rừng, con tưởng cha sẽ cắm trại cùng con ở đó, nhưng cha không thế. Con phát hiện ra mấy con giun có thể mang đi câu cá, con nghĩ cha sẽ đi cùng, nhưng cha không đi. Con muốn cha cùng chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ của tuổi trẻ, con tưởng cha sẽ tham gia, nhưng cha không tham gia. Tổ quốc gọi con lên đường nhập ngũ, cha muốn con bình yên trở về quê hương, nhưng con đã không trở về. Đọc đến câu cuối cùng, trái tim tôi dường như bị bóp nghẹt, đôi mắt ướt nhòe. Tôi gấp tờ giấy đó lại và cất vào túi. Ngày tối hôm đó, tôi đã chép bài thơ đó lại và gửi tặng một người bạn của tôi. Vì công việc mà chị chuẩn bị gửi đứa con gái 6 tháng tuổi đến nhà bà ngoại ở tận Thượng Hải. Trong xã hội bận rộn này, có bao nhiêu đứa trẻ giống như người thanh niên trong bài thơ này, khát khao cha mẹ đồng hành bên mình như một người bạn. Cho đến khi còn trẻ trưởng thành, nỗi nuối tiếc vẫn đọng lại trong lòng. Năm Hạ Dương 6 tuổi, tôi đã từng sang Anh học tập, và trong năm đó, chồng tôi cũng tham gia khóa đào tạo ở Thượng Hải. Thời gian đó, con trai giống với bà ngoại. Mặc dù bà đã chăm lo hết lòng cho con, nhưng cho đến tận bây giờ, sự vắng mặt tạm thời của chúng tôi vẫn khiến tôi áy náy trong lòng, dù lúc đó làm như thế là vạn bất đắc dĩ. Còn nhớ, hôm trước khi ra sân bay, tôi đưa con đến trường. Khi đứng ở cổng trường nhìn con bước vào trong, tôi rất muốn con ngoái lại nhìn tôi, nhưng con không quay lại mà đi thẳng. 2 năm ở Anh, tôi luôn tự hỏi tại sao con không ngoái đầu lại nhìn tôi. 10 mấy năm sau, trong một bài viết văn bằng tiếng Anh đạt giải của con, tôi biết được rằng thì ra con đã cố tình không quay đầu lại. Con viết như sau. Mẹ sắp đi rồi, mẹ đưa tôi đến trường, tôi xuống xe rồi bước vào cổng trường. Tôi không ngoái đầu nhìn lại. Tôi sợ mình sẽ bật khóc. Một lát sau, tôi bước ra ngoài và ngó xung quanh, không thấy xe mẹ đâu và cũng không thấy bóng mẹ đâu nữa. Đọc bài viết này, tôi đã khóc. Tôi không ngờ một cậu bé tuổi còn nhỏ mà đã có khả năng kiềm chế cảm xúc như thế. Cũng không ngờ việc đi ra nước ngoài học của tôi lại khiến tâm hồn con bị tổn thương lớn như vậy. Trong tâm lý học trẻ em, có nói đến sự ảnh hưởng của hành vi bám cha mẹ và chất lượng của hành vi này đối với sự phát triển tâm lý ở trẻ em. Bám mẹ là mối quan hệ xã hội quan trọng nhất trong cuộc sống những năm đầu đời của một đứa trẻ, là sự khởi đầu của bộ phận cấu thành quan trọng của sự phát triển tính xã hội ở một cá thể. Thông thường, những em bé được sống trong môi trường gia đình bình thường, nếu có được sự quan tâm, chăm sóc tận tình của cha mẹ, thường có thể thiết lập được mối quan hệ bám theo an toàn. Trong mối quan hệ bám theo này, còn trẻ sẽ có được cảm giác an toàn và tin tưởng, tích cực khám phá môi trường, có khả năng thích nghi với xã hội và tinh thần hợp tác tốt. Nếu nhu cầu của trẻ không được người nuôi dưỡng đáp lại, bị coi nhẹ, thờ ơ, thậm chí ngược đãi, trẻ sẽ phát triển mối quan hệ bám theo không an toàn, ảnh hưởng không tốt tới sự phát triển tâm lý của trẻ sau này. Đặc biệt là thuở ấu thơ, sự thiếu thốn tình yêu của người mẹ sẽ ảnh hưởng rất xấu tới năng lực xã hội, khả năng nhận thức và sự phát triển ngôn ngữ của đứa trẻ. Thậm chí, đến khi trẻ đã trưởng thành, có thể sẽ có những khiếm khuyết về mặt nhân cách, không khéo léo trong quan hệ xã hội, phạm tội, ý thức và khả năng làm cha mẹ kém. Chính vì vậy, xây dựng mối quan hệ an toàn thoải mái giữa cha mẹ và con cái có vai trò vô cùng quan trọng đối với sự trưởng thành của trẻ. Có thể nhiều người sẽ nói, tình ruột thịt cần gì phải giáo dục. Trên thực tế, kể cả là con ruột, nếu không trao cho trẻ tình yêu vô tư, tình yêu khoa học ở giai đoạn phù hợp nhất để giáo dục tình ruột thịt, thì sau khi trẻ trưởng thành, giữa chúng ta và con trẻ sẽ rất xa cách. Một cuốn sách tôi đọc được nói rằng, trẻ từ 0 đến 6 tuổi là giai đoạn trẻ quấn quýt với cha mẹ nhất, luôn muốn được bám riết lấy cha mẹ. Không những sự phát triển của cơ thể cần sự quan tâm, yêu thương của cha mẹ, mà tâm hồn cũng rất cần có sự bảo vệ và gợi mở tỉ mỉ của cha mẹ. Trong giai đoạn này, trẻ có lối tư duy lấy ý thức bản thân làm trung tâm, trẻ sẽ hỏi này hỏi kia, có rất nhiều yêu cầu. Đây là lúc cha mẹ phải hy sinh cho trẻ nhiều nhất, nhưng cũng là thời điểm vàng để chúng ta âm thầm xây dựng tình cảm giữa cha mẹ và con cái. Tôi nghĩ rằng mấy chục năm trong cuộc đời, dồn thời gian và công sức cho con trẻ mấy năm là điều đáng nỗ lực. Chính vì vậy, Trong những năm đầu đời của con, ngoài thời gian làm việc, tôi gần như dồn hết thời gian cho con. Chủ nhật, tôi đạp xe đưa con đi công viên để con được đắm mình trong thiên nhiên, đến rất nhiều khu vực để con được đón nhận những kích thích và sự vật mới mẻ trong cuộc sống. Đồng thời, trong hoạt động giáo dục tùy cơ, tôi và con đã thực sự thấu hiểu nhau. Thường là tôi nói được 1/3, thì con đã biết tiếp theo tôi sẽ nói những gì. Sự ăn ý này được thiết lập từ khi con còn nhỏ, cho đến hiện tại con đã hơn 20 tuổi. Lấy con trẻ làm chủ thể, vui vẻ đồng hành với sự trưởng thành của con, đây là một nguyên tắc mà tôi kiên trì trong quá trình giáo dục tình cảm ruột thịt với con. Khi Hạ Dương còn nhỏ, mỗi lần nói chuyện với con, tôi đều ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt con, nhẫn nại hỏi con muốn gì, cần làm gì. Tôi cảm thấy lúc đó mình là người cung cấp mọi nhu cầu cho con trai, gánh vác một sứ mệnh không thể thoái thác. Cũng chính vậy mà sau này, sau khi Hạ Dương lên cấp 2, cấp 3, dù học hành bận rộn, công việc của tôi cũng bận rộn, thời gian ở bên con không nhiều, nhưng sự thấu hiểu lẫn nhau giữa tôi và con đã ăn sâu vào tiềm thức. Trong những năm tháng đầu đời của đứa trẻ, người mẹ sẽ phải bỏ ra nhiều thời gian và công sức hơn, đợi đến khi trẻ có thể bước vào trường học, có giáo viên phụ trách, người mẹ mới có thể tranh thủ thời gian làm việc của mình, thực hiện ước mơ của mình. Tôi luôn tin rằng giáo dục tình ruột thịt là vô cùng cần thiết và giai đoạn quan trọng để xây dựng tình cảm này là trước khi còn trẻ ở độ tuổi đến trường, đặc biệt là trước năm 3 tuổi. Nếu mối quan hệ giữa cha mẹ và con không tốt đẹp, thì việc giáo dục con cũng rất khó thực hiện. Có một người cha, từ khi con chào đời, người cha này chưa từng xuất hiện trước mặt con. Trong những năm tháng trưởng thành của cậu con trai, ông cũng rất ít khi chơi đùa, chuyện trò cùng con, vì ông là phó tổng giám đốc của một doanh nghiệp lớn. Công việc luôn chiếm gần hết thời gian trong cuộc sống của ông. Ông phát hiện ra rằng giữa ông và con trai luôn có một khoảng cách vô hình. Sau khi về hưu, ông cảm thấy rất khó hòa nhập với cuộc sống gia đình. Ông cảm thấy trống trải. Cuối cùng, ông mắc chứng trầm cảm, để lại một lá thư rồi bỏ nhà ra đi. Đây là câu chuyện có thật mà một người bạn của tôi từ Nhật Bản về kể cho tôi nghe. Báo chí Nhật Bản đã từng có cuộc thảo luận riêng về sự kiện này, kêu gọi những người cha bận rộn, điều chỉnh trạng thái, quan tâm nhiều hơn đến cuộc sống gia đình, nỗ lực để mình có thể cảm nhận được tình phụ tử trong những năm tháng sau này. Thực ra, tôi nghĩ rằng sự việc này không những đáng để các bậc làm cha phải suy nghĩ, mà những người mẹ cũng cần phải quan tâm. Trong xã hội hiện đại, có quá nhiều bậc cha mẹ bận rộn, họ không có thời gian chăm sóc con cái, nên đã gửi con cái cho ông bà hoặc các trường nội trú toàn thời gian. Chúng ta nỗ lực để sự nghiệp của mình thành công, vì đó là một phần của cuộc sống. Tuy nhiên, cũng đừng vì thế mà bỏ lỡ giai đoạn vàng thiết lập tình mẫu tử và tình phụ tử đối với con trẻ. Tôi không tán thành việc gửi trẻ còn quá nhỏ vào các trường học nội trú toàn thời gian, bởi tôi luôn nghĩ rằng trường nội trú toàn thời gian là nhà tù văn minh. Mặc dù môi trường đó giúp ích cho việc rèn luyện khả năng làm việc có trật tự, tính độc lập của trẻ, mặc dù việc học ở trường có thể rất phong phú, nhưng đó chỉ là một môi trường đơn nhất và một tập thể cố định. Trong khi cha mẹ có trách nhiệm cho trẻ tham gia các hoạt động ngoại khóa phong phú hơn, bao gồm đến các địa điểm khác nhau, gặp gỡ nhiều người khác nhau, chuyện trò, giao lưu với con ở bất kỳ thời điểm nào. Trong thời kỳ vàng, vun đắp tình cảm với con, sự hoàn thiện về mặt nhân cách, sự hình thành tính cách và thói quen, cảm giác an toàn ở trẻ đều bắt nguồn từ tình yêu của cha mẹ. Hành động để con trẻ biến thành đứa trẻ xa cha mẹ với những người giúp việc hoặc các trường nội trú toàn thời gian, thực ra là bỏ bê trách nhiệm mà cha mẹ cần phải thực hiện. Vì tình ruột thịt là điều không thể thay thế được. Thời gian ở bên con chính là cơ hội để cha mẹ giáo dục tùy cơ đối với con, đồng thời cũng là quá trình vun đắp tình mẫu tử, tình phụ tử. Nếu bỏ lỡ thì thật đáng tiếc. Cuộc sống chính là giáo dục, có cơ hội sống với trẻ mới có cơ hội tiến hành giáo dục tùy cơ. Hiện tại, ở cả nông thôn và thành phố đều có rất nhiều đứa trẻ phải xa cha mẹ hoặc vì kế sinh nhai hoặc vì sự phát triển của sự nghiệp mà đi làm xa, để lại con cho ông bà chăm sóc. Tình hình này rất đáng lo ngại, vì một chuyên gia giáo dục trẻ em đã từng tiến hành một cuộc điều tra và phát hiện ra rằng có tới trên 80% số trẻ em phải sống lâu với ông bà đều tồn tại những vấn đề nặng hoặc nhẹ về tâm lý Hãy dành cho trẻ tình yêu trong lúc trẻ cần chúng ta nhất, để sau này không phải hối tiếc. Cho con biết một thế giới chân thực. Dạy con thiên tài.com kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Con trẻ có tiềm năng phát triển rất lớn, cha mẹ phải cho trẻ thấy một thế giới chân thực, trao cho trẻ sự tin tưởng, bình đẳng và tôn trọng, chứ không nên để trẻ sống cô lập trong môi trường trẻ em. Rất nhiều năm về trước, có một người am hiểu Đông Tây, tính tình phóng khoáng, yêu đời, đã đưa cô con gái của mình đi chu du khắp nơi và có rất nhiều trải nghiệm về vạn sự vạn vật. Khi ở Thượng Hải, người cha này đưa cô con gái mới 9 tuổi đến chốn Lầu Xanh, nhìn những cô gái phong trần loanh quanh với những người đàn ông, ánh mắt sửng sốt của cô con gái lộ rõ vẻ thắc mắc. Người cha nói với cô rằng nên thông cảm với cách sinh tồn của những con người này bằng những suy nghĩ nhân văn. Khi ở Mỹ, chỉ còn mấy tháng nữa là cô bé tốt nghiệp tiểu học, người cha này lại đưa con sang châu Âu khám phá miệng núi lửa, tham quan nhà thờ, xem múa thoát y. Khi cô bé tốt nghiệp cấp 3, người cha này không cho cô học đại học mà muốn cô bước chân vào xã hội ở độ tuổi 17. Người cha này chính là nhà văn nổi tiếng Lâm Ngữ Đường, cô gái đó chính là Lâm Thái Ất, con gái thứ hai của ông. Lâm Ngữ Đường, sinh năm 1895, mất năm 1976, là nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc. Ông được xem là người có công lớn trong việc giới thiệu văn hóa Trung Quốc ra thế giới, với những cuốn sách bằng tiếng Anh về nghệ thuật, văn hóa và nhân sinh của người Trung Quốc. Đây chính là những điều mà Lâm Thái Ất viết trong cuốn sách Con gái thứ hai nhà họ Lâm. Lâm Ngữ Đường cho rằng, thế giới chính là một giảng đường lớn. Những kiến thức có thể học trong nhà trường không nhiều bằng những điều mắt thấy tai nghe ngoài trường học. Trong thời đại đặc biệt và trong một bối cảnh gia đình đặc biệt, bằng phương pháp giáo dục đặc biệt, ông đã để con gái mình được trải nghiệm, học tập, thắc mắc, suy nghĩ mọi chuyện. Tất cả những gì được trải qua trong thời điểm niên thiếu đã trở thành nền tảng vững chắc để Lâm Thái Ất trưởng thành. Cô gái chưa từng học đại học này có khí chất điềm đạm, thanh cao. Năm 18 tuổi, cô bắt đầu dạy tiếng Trung ở Đại học Yale của Mỹ, sau đó trở thành giáo sư Trung văn của trường đại học này. Cô đã từng đảm nhận vị trí tổng biên tập tạp chí Độc giả Văn Trích phiên bản tiếng Trung của Mỹ, viết nhiều tác phẩm như Lâm Ngữ Đường truyện. Rất nhiều năm về sau, nhà văn Lưu Dung nổi tiếng đã viết trong cuốn Dựa vào chính mình để thành công rằng: điều mà tôi muốn nhấn mạnh hơn là gia đình và nhà trường cần vươn ra xã hội. Chính vì vậy, nếu các thanh niên đã bước chân vào xã hội, người khác sẽ không vì anh ta đọc sách, đi ngủ mà tắt tivi, cũng không vì anh ta có buổi tiếp khách mà không trao đổi công việc. Anh ta cần sớm học được cách đọc sách trong môi trường ồn ào, làm việc trong lúc tiếp khách, thậm chí là làm nhiều việc cùng một lúc. Tôi là người rất chiều con, chính vì chiều nên tôi sẽ không vì con đọc sách mà tắt tivi, không vì sợ con gặp nguy hiểm mà không cho con đi leo núi, càng không vì sợ con chịu khổ mà không cho con tham gia vào trại hè ma quỷ. Một ngày nào đó, con lớn khôn rồi, sẽ rời xa tôi sẽ rất thương nhưng sẽ không còn lo lắng, vì tôi đã mở cánh cửa thế giới bên ngoài cho con từ lâu, để con được nhìn thấy cái tốt và cái xấu. Nghĩ lại cách dạy con của hai người cha sống ở hai thời điểm rất xa chúng ta, không phải là muốn nói phương pháp dạy con của họ rất đáng để chúng ta học tập. Dù hai đứa trẻ có cá tính khác nhau, hoàn cảnh gia đình khác nhau, trưởng thành trong bối cảnh thời gian và văn hóa khác nhau, nhưng hai người cha đều dành cho con cái họ cùng một tình yêu vươn xa. Tôi từng đọc câu chuyện về một chú cáo nhỏ vừa mới chào đời, lông còn chưa khô, đi còn chưa vững. Cáo mẹ đã bắt đầu tuyệt tình đuổi con mình ra ngoài. Dù là mưa to hay gió lớn, Cáo con vẫn bị mẹ vứt ra khỏi thế giới này và buộc phải đối mặt với thế giới sinh tồn của nó. Khi chuẩn bị làm mẹ, tôi chưa biết phương pháp dạy của hai nhà văn lớn này, nhưng tôi hiểu sự vô tình của cáo mẹ là một tình yêu tự nhiên của giới động vật. Con người cũng vậy, mỗi sinh mệnh đều tồn tại độc lập. Càng tách rời sớm thì càng tìm được những điều tuyệt vời trong thế giới của riêng mình. Đối với trẻ con, những điều không được kiểm tra trong bài thi thì xã hội sẽ kiểm tra. Chính vì thế tôi cho rằng, trong tình yêu của người mẹ, ngoài tình yêu vô tư, tình yêu khoa học, còn có tình yêu vươn xa. Giờ đây, bạn bè thường xuyên nói với tôi rằng, Hạ Dương trông như người lớn, việc gì con cũng có thể tham gia, việc gì cũng giúp được một tay. Đúng vậy, Hạ Dương rất nhiệt tình với mọi công việc trong gia đình, từ nhỏ đến lớn. Câu mà con hay hỏi tôi nhất là, mẹ à, mẹ sao vậy? Cho dù lúc tôi vui, tôi buồn, hay là con cảm thấy trong nhà có việc gì đó, con đều rất quan tâm hỏi han. Lúc vợ chồng tôi bàn việc, con sẽ hỏi, có việc gì vậy cha? Sau đó, chúng tôi căn cứ vào tình hình cụ thể và thông báo với con một cách phù hợp. Tôi cho rằng, con trẻ có quyền được nắm bắt thông tin, hơn nữa, cần có ý thức cho trẻ tham gia từ nhỏ. Đây không chỉ là sự tôn trọng đối với trẻ, mà còn là cơ hội để bổ dưỡng tinh thần trách nhiệm cho trẻ trong quá trình tham gia. Điều quan trọng hơn là, gia đình là sân tập để con trẻ bước vào xã hội. Giáo dục gia đình không phải là đóng cửa để dạy dỗ, mà phải là sớm mở cánh cửa thế giới bên ngoài cho con, để con được nhìn thấy cái tốt và cái xấu, từng bước rèn luyện khả năng thích nghi với xã hội cho con trẻ. Trong cuộc sống gia đình, tôi thường không bắt con né tránh điều gì. Câu nói mà tôi thường nói với con là, Hạ Dương, con lại đây. Khi nói ra câu đó, có nghĩa tôi cùng chồng hoặc người thân, bạn bè đang bàn luận một chuyện mà tôi cảm thấy con nghe sẽ có ích cho con. Ban ngày vợ chồng tôi gặp việc gì, gặp người nào, nghe thấy chuyện gì của ai, chúng tôi thường lựa cơ hội để nói cho con, rất tự nhiên hoặc không nhấn mạnh gì cả, để con có quyền được nghe. Con sẽ lắng nghe rất chăm chú, rồi phát biểu ý kiến của con. Dù đúng hay sai, chúng tôi đều không chỉ trích con, mà nói với con cách giải quyết của mình và lý do khiến chúng tôi phải làm như vậy. Thông qua những điều mắt thấy tai nghe đó, Hạ Dương đã biết được xã hội đời thường, biết được những người thế nào thì được người khác tôn trọng, những việc gì không được phép làm, thậm chí còn lĩnh hội được một số quy tắc ngầm trong thế giới người lớn. Thực ra, con trẻ luôn tò mò trước mọi sự việc, và sự tò mò này càng không được thỏa mãn thì càng rõ rệt hơn. Tôi thường nghe thấy một số bậc phụ huynh nói với con rằng, đây không phải là việc của con đừng có hỏi linh tinh, lo học cho tốt là được rồi. Việc của người lớn, trẻ con biết nhiều làm gì, thôi mau mà lo học đi. Đây là nơi chỉ có người lớn mới được đi, con không được phép đi. Kết quả của việc nghiêm cấm là gì? Đến khi có năng lực hành vi nhất định hoặc đã biết tiêu tiền, rất nhiều đứa trẻ mang theo sự tò mò hồi nhỏ chưa được thỏa mãn đến những nơi mà các bậc phụ huynh chúng ta không muốn con đi, như quán game, giàn nhảy. Khi Hạ Dương còn nhỏ, chúng tôi cũng đã từng đến giàn nhảy, quán game, khách sạn 5 sao, quán nhỏ ven đường, quán trà, quán cà phê. Nếu có thể là tôi luôn cố gắng đưa Hạ Dương đi theo. Chỉ cần có cơ hội là cho con trải nghiệm. Chỉ cần có trải nghiệm là bảo con suy nghĩ. Tôi muốn con nhìn thấy mặt chân thực của xã hội để con biết được rằng thế gian này có rất nhiều cách sinh tồn. Đồng thời trong hoàn cảnh đó, nó cho con biết tiêu chuẩn và sự lựa chọn của chúng ta. Ngoài việc để con nhìn thấy mặt chân thực của xã hội, đây cũng là cơ hội vàng để tiến hành giáo dục bằng hình ảnh thực tế với con. Đối với những cái đã từng được chứng kiến, đã từng được trải nghiệm, con sẽ có cảm nhận rõ ràng hơn. Nếu bạn nói xuông với con rằng trẻ con không được đến hộp đêm, lộn xộn lắm, trẻ sẽ không biết lộn xộn như thế nào. Lúc này, sự dạy dỗ của bạn đối với con không có tác dụng gì, có chăng chỉ là lời cảnh báo nhất thời đối với trẻ, hoặc là trẻ sẽ càng tò mò hơn, hoặc là không hề để tâm. Như thế, những quan điểm mà cha mẹ muốn đưa vào đầu trẻ sẽ rất khó truyền tải. Có một số bậc phụ huynh cũng như con trẻ biết về thế giới chân thực, nhưng khi con trẻ bắt đầu có sự trải nghiệm, lại không kịp thời đưa ra định hướng đúng đắn tùy cơ đối với trẻ. Kết quả thậm chí còn tồi tệ hơn việc nhốt trẻ trong một thế giới khép kín, bởi đó là sự dung túng thật sự. Để trẻ được trải nghiệm cuộc sống sẽ có lợi hơn nhiều cho sự trưởng thành của trẻ, hơn là để trẻ chỉ sống trong lồng kính. Năm 17 tuổi, Hạ Dương một mình sang Anh học cấp 3. Xung quanh con có rất nhiều điều cám dỗ. Tôi dặn con cẩn thận. Con nói, việc nào nên làm, việc nào không nên làm, con đã biết từ lâu, cha mẹ không phải lo đâu. Thực ra, hồi mới sang Anh, Hạ Dương cũng rất lẻ loi. Ngôi trường mà con học, kỷ luật không tốt lắm. Nhưng giữa sự ồn ào, con vẫn tập trung vào việc học hành. Những lúc lẻ loi, con ngồi bên vệ đường, vừa ăn bánh mì, vừa nhìn dòng người qua lại, tự tìm niềm vui cho mình để vơi bớt nỗi nhớ nhà, chứ không dấn thân vào những hình thức giải trí không lành mạnh. Con đã trở thành học sinh đầu tiên trong lịch sử của trường thi đỗ đại học Cambridge. Con trẻ có tiềm năng phát triển rất lớn, cha mẹ phải cho trẻ thấy một thế giới chân thực, trao cho trẻ sự tin tưởng, bình đẳng và tôn trọng, chứ không nên để trẻ sống cô lập trong môi trường trẻ em. Rất nhiều bậc phụ huynh đã thốt lên rằng, dạy con thật khó, nói với con mà nó đâu có nghe. Con trẻ không phải là một vật chứa, không thể chỉ dùng tiếng nói của chúng ta để rót vào đầu trẻ những sự việc mà chúng ta cho là đúng. Vai trò của cha mẹ bao gồm cả việc cung cấp cho trẻ những hình ảnh và nội dung chân thực trong đời sống để trẻ được hoạt động, xung đột và trải nghiệm trong đó, rồi dần dần từng bước hình thành nhận thức đạo đức đúng đắn và mô hình hành vi lành mạnh cho bản thân. Để trong quá trình đọc ngàn cuốn sách, đi ngàn dặm đường, giao lưu với ngàn người, trẻ trở thành một người toàn diện. Sao tôi không bực mình? Dùng tấm lòng thấu hiểu để nhìn nhận những hành vi, lời nói phù hợp với bản chất của con trẻ thì còn gì có thể khiến các bậc làm cha làm mẹ phải bực mình nữa. Hơn nữa, nổi cáu với con trẻ không những không giải quyết được vấn đề gì mà còn có thể để lỡ cơ hội giáo dục tốt nhất. Hay nói cách khác, phải là kịp thời nắm bắt cơ hội giáo dục. Trong ký ức của tôi, từ khi con trai chào đời cho đến nay, dường như tôi chưa bao giờ đặc biệt giận dữ vì con. Người thân của tôi từng nói với tôi rằng, nhiều lúc thấy chị nuông chiều con quá. Tôi liền cười, tôi thừa nhận, trong rất nhiều việc tôi luôn rất chiều chuộng con. Ví dụ, hồi nhỏ, con bóp nát quả cà chua, con phá hỏng chiếc radio trong nhà, con cầm ô tô đồ chơi đập khắp nơi, con lăn lê bỏ toài dưới đất, khiến bộ quần áo mới dính toàn bùn đất. Con vẽ đầy lên tường nhà, thậm chí trên tấm ga trải giường trắng tinh cũng có tác phẩm hội họa của con. Những bài tập con biết làm mà không muốn chép, tôi chép giúp con. Khi lên cấp 2, con lén lút viết đi viết lại tên một bạn gái trên mẩu giấy. Có thể bạn sẽ hỏi tôi, con trẻ nghịch ngợm khó bảo như vậy, tại sao chị không bực mình? Tôi liền đáp, thực sự là tôi không bực mình. Mọi thứ của con trẻ đều bình thường, tại sao lại phải bực mình? Có một số việc là tôi cố tình để con làm như vậy, một số thì tôi có thể lý giải tại sao con lại làm như vậy. Tôi dùng sự quan tâm đặc biệt, đứng trên góc độ của một đứa trẻ, thử quan sát thế giới bằng con mắt của trẻ trong độ tuổi của trẻ, để hiểu nguyên nhân nào sinh ra những hành vi đó và kết quả mà nó có thể đem lại. Quan điểm của tôi là giáo dục vui vẻ dựa theo bản tính của trẻ và tôn trọng cá tính của trẻ. Tôi thừa nhận rằng, trong cuộc sống gia đình sẽ nảy sinh rất nhiều va chạm vì những chuyện vặt vãnh. Nhưng nếu một gia đình trong quá trình nuôi dạy con luôn diễn ra cảnh con khóc lóc, vợ cào nhau thì đó thực sự là một cuộc sống rất tồi tệ. Một gia đình êm ấm, hòa thuận là mảnh đất tốt nhất để con trẻ trưởng thành. Mẹ là người nuôi dưỡng tâm hồn cho con trẻ. Sự tức giận, đe dọa bằng lời nói suông sẽ không đe nẹt được những đứa trẻ thông minh. Cách quản lý thông minh trong gia đình là cha mẹ không dùng các biện pháp cứng rắn để chống chế mọi chi tiết trong hành vi của trẻ. họ sẽ dựa theo bản tính của trẻ, khích lệ trẻ làm những việc mà người lớn không thể tưởng tượng. Chính vì lẽ đó mà trong quá trình nuôi dạy Hạ Dương, tôi chỉ có niềm vui chứ không có nỗi buồn. Tôi cho rằng mục đích của giáo dục là để con trẻ trở thành người vui vẻ. Vậy nên phương pháp giáo dục cũng cần phải vui vẻ. Giống như một ống dạy nhỏ, nếu đưa dòng nước đắng chát vào đầu này thì chắc chắn đầu bên kia sẽ không thể chảy ra mật ngọt. Bên mâm cơm gia đình, trong cuộc nói chuyện trên giường vào một buổi sáng cuối tuần giữa cánh đồng ở làng quê, bên vườn cây trong công viên, trên chuyến tàu du lịch, từng cảnh tượng đồng hành cùng con vẫn hằn sâu trong tâm trí tôi. Từ khi Hạ Dương nhỏ cho tới lớn, bất luận điều kiện kinh tế trong gia đình khá giả hay không, cuộc sống đơn giản hay áp lực công việc lớn, chúng tôi đều quây quần bên nhau, lúc nào cũng thấy tràn ngập tiếng cười. Chồng tôi là một người lạc quan, hài hước, nhờ đó mà bầu không khí trong gia đình chúng tôi lúc nào cũng vui vẻ. Một lần khi Hạ Dương mới 3 tháng tuổi, hai vợ chồng tôi đang ăn cơm ngoài phòng khách thì đột nhiên chồng nói: "Em coi, Hạ Dương đi được rồi kìa." Tôi giật nảy mình, vội ngoái đầu lại nhìn theo phản xạ. Chồng tôi thì cười rất thích thú. Nghe thấy tiếng cười của chúng tôi, Hạ Dương nằm trong phòng cũng kêu a a. Khi Hạ Dương lớn lên, chúng tôi cũng rất hay đùa, xem hài kịch, kể chuyện vui cho nhau nghe. Thỉnh thoảng xảy ra một chuyện nào đó không vui, một trong ba người sẽ đùa câu gì đó, tự nhạo mình hoặc kìm chế một lát là điều không vui sẽ nhanh chóng trôi qua. Thỉnh thoảng, tôi và con hát bài hát tiếng Anh, lời ca tiếng hát sẽ giúp con người giải phóng được nỗi muộn phiền, khiến đại não dần dần phấn khởi hơn, phổi cũng được hoạt động. Tôi mong muốn con có thêm lòng tin với cuộc sống thông qua những niềm vui, có thể cảm nhận được rằng trong cuộc sống không chỉ có cảm giác lúc vui, lúc đơn điệu mà sự nghiệp học hành mang lại, mà còn rất nhiều thứ tốt đẹp khác có thể đem lại niềm vui cho con người. Khi trẻ vui vẻ, việc học kiến thức sẽ khá dễ dàng, nhưng khi tinh thần ở trạng thái sa sút, buồn chán, căng thẳng, sự tự tin của trẻ sẽ giảm sút. Lúc đó, dẫu là một nhà giáo dục tài ba đứng trước trẻ thì cũng đành bất lực, cũng sẽ không thể có cách nào tốt hơn. Phương pháp tốt nhất để tinh thần của trẻ được vui vẻ, tự tin, tập trung trở lại, sau đó bắt đầu những cái có ích. Khi Hạ Dương còn bé, tôi thường sẽ không hay làm trái với ý của con, dựa theo bản tính, tôn trọng cá tính, dạy dỗ một cách thích hợp trong thời điểm thích hợp là nguyên tắc mà tôi luôn tuân thủ, dùng tấm lòng thấu hiểu để nhìn nhận những hành vi, lời nói phù hợp với bản tính của con trẻ, thì còn gì có thể khiến các bậc làm cha làm mẹ phải bực mình nữa. Hơn nữa, nổi cáu với con trẻ không những không giải quyết được vấn đề gì mà còn có thể để lỡ cơ hội giáo dục tốt nhất, hay nói cách khác là phải kịp thời nắm bắt cơ hội giáo dục. Dù là người lớn hay trẻ con thì đều không cam tâm khi ý nguyện của mình bị ngăn cản và cũng không thể vui vẻ tiếp nhận ý kiến của đối phương trong khi thường xuyên bị mắng mỏ, chỉ trích. Say mê và được thỏa mãn niềm đam mê luôn đem lại cho con niềm vui vẻ. Chính vì vậy, cần gợi ra khát vọng cho trẻ, kích thích niềm say mê ở trẻ. Khi giáo dục Hạ Dương, chúng tôi rất chú ý đến vấn đề này. Khi truyền tải kiến thức ở một phương diện nào đó, trước hết, chúng tôi ra niềm vui và niềm say mê cho con, sau đó sẽ đạt được hiệu quả một công đôi việc. Còn nhớ một lần tôi và Hạ Dương, khi ấy còn rất nhỏ, đi xe khách đường dài, tôi hát bài hát tiếng Anh cho con nghe. 10 cái chai màu xanh treo ở trên tường, một cái rơi xuống còn 9 cái. Hát được một lúc thì tôi cải biên bot cái chai thành bottom mông đít. Bài hát biến thành 10 cái mông xanh treo trên tường, một cái rơi xuống còn 9 cái. Nghe đến đó, con liền dựng lại rồi bật cười. Con thấy rất thích thú, và điều mà tôi coi trọng hơn là sau khi gợi cho con niềm hứng thú với lời bài hát, tôi đã giúp con tăng thêm vốn từ tiếng Anh. Một đứa trẻ may mắn khi có cha mẹ biết kiềm chế, nhẫn nại, không ngừng tìm kiếm phương pháp giáo dục mới và không ngừng nỗ lực. Về điểm này, tôi và chồng luôn nỗ lực để mình trở thành một người giáo dục vui vẻ. Chúng tôi có những điểm chú ý sau. Cố gắng kiểm soát tâm trạng của mình khi không vui, không dạy dỗ con trong lúc đang cảm thấy rất bực bội, bởi đây là lúc sẽ dễ rất giận cá chém thớt. Không nên giáo dục hoặc bắt ép trẻ học khi trẻ đang giận dỗi hoặc vừa khóc xong. Không nên bắt ép con làm những việc mà con không muốn khi con đang say sưa với niềm đam mê của mình. Tạo ra bầu không khí gia đình vui vẻ, tràn ngập sự khích lệ, tin tưởng để con trẻ cảm thấy trẻ là người đạt được nhiều thành tích trong gia đình. Cố gắng lạc quan, yêu đời, phóng khoáng, một người vui vẻ khi nhìn trẻ sẽ thấy được nhiều ưu điểm của trẻ, một người không vui chỉ để ý đến khuyết điểm. Nhà giáo dục vĩ đại người Liên Xô Vasil Oleksandrovich Sukholinsky cho rằng sách giáo khoa, giáo án đã quy định những kiến thức mà học sinh phải học nhưng lại không quy định phải cho con trẻ điều quan trọng nhất, hạnh phúc. Phương châm giáo dục của ông là cần bồi dưỡng con người thực sự, có hạnh phúc và niềm vui, có tinh thần sáng tạo và khả năng tư duy độc lập. Trong quá trình dạy dỗ Hạ Dương, dù là khi giữa chúng tôi và con xảy ra mâu thuẫn hay là giáo dục đạo đức đối với con, tôi đều tuân theo nguyên tắc giáo dục vui vẻ. Tôi tin rằng đứa trẻ được dạy dỗ theo cách đó thì trong tương lai, dù làm công việc gì, trẻ đều luôn có trí tiến thủ, có óc sáng tạo và tinh thần hợp tác cao. Trẻ sẽ không sợ những khó khăn phải đối mặt trong quá trình trưởng thành. Trẻ sẽ có một cuộc đời hạnh phúc. dạycontiantai.com kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. 4. Vận dụng khéo mưu kế và phương pháp ám thị. Ám thị luôn luôn có mối liên hệ với tình yêu cao cả, chỉ bằng tình yêu vô tư, ta mới có thể phát hiện ra cách ám thị có ích và phù hợp với con trẻ. Đôi lúc là để kích thích tiềm năng ở một phương diện nào đó của trẻ, đôi lúc là sự phê bình, định hướng cho mỗi lỗi lầm mà trẻ mắc phải. Trong một buổi lễ trao thưởng của Đài truyền hình Trung ương, người dẫn chương trình Trường Việt đã từng hỏi tôi một vấn đề. Tôi nghe nói, sau khi chị chia sẻ kinh nghiệm dạy con với mọi người, Hạ Dương mới biết một số điều mà hồi nhỏ con vốn tưởng rất tự nhiên, thực ra là đều trúng mưu kế của chị. Tôi liền trả lời rằng, tôi chỉ dùng phương pháp phù hợp để gợi mở cho con. Tôi đã dùng kết quả mà con mong muốn được nhìn thấy để che giấu ý đồ giáo dục chân thực của mình. Ví dụ, khi con mới đi học, tan học về nhà, không thích làm bài tập, mà thích ra chơi với các bạn, tôi liền nói, Hạ Dương, con làm bài tập nhanh lên, làm xong bài tập, mẹ sẽ đưa con ra chỗ các bạn chơi. Như thế, con sẽ nhanh chóng làm xong bài tập. Dĩ nhiên là, tôi sẽ luôn làm đúng theo những gì mình đã hứa. Một lần, hai lần, ba lần, việc hoàn thành bài tập với hiệu quả cao của con được lặp lại nhiều lần, dần dần tạo thành một thói quen tốt, còn bị mắc bẫy mà không hề hay biết. Hành vi đến từ ham muốn cơ bản của chính bản thân chúng ta. Tôi có ấn tượng sâu sắc với câu nói này. Trên thế giới này, chỉ có một phương pháp có thể ảnh hưởng người khác. Đó chính là đưa ra nhu cầu của họ, đồng thời để họ biết phải làm gì mới có được điều đó. Đây là câu nói của nhà giáo dục nổi tiếng người Mỹ, Dale Carnegie. Dale Carnegie sinh năm 1888, mất năm 1955, nhà văn, nhà thuyết trình, đồng thời cũng là người phát triển các lớp tự giáo dục, nghệ thuật bán hàng, huấn luyện đoàn thể, diễn thuyết trước công chúng và các kỹ năng giao tiếp của người Mỹ. Khi còn nhỏ, Hạ Dương rất mong được đi nhà trẻ, vì tôi thường xuyên nói với con rằng, con ăn ngoan thì mẹ sẽ cho con đi nhà trẻ, ở đó được chơi với rất nhiều bạn. Ngủ ngoan nhé! Các cô giáo trong trường mầm non chỉ yêu các bạn nhỏ chịu ngủ trưa thôi. Tôi coi trường mầm non là phần thưởng khích lệ những hành vi tốt của con, chứ không phải coi đó là một sự trừng phạt, kiểu không ngoan là cho đi nhà trẻ. Sau khi con phấn chấn đi nhà trẻ một ngày, ngày hôm sau nói thế nào con cũng không chịu đi nữa. Con thấy ở trường mầm non thực sự không được tự do như ở nhà. Lúc này, cha mẹ thường dỗ dành hoặc quát mắng trẻ, rồi nói rằng trẻ buộc phải đi học. Ngoài ra, không còn cách nào khác. Tôi nghĩ làm như thế có thể thực hiện được mục đích đưa trẻ đến trường, nhưng không phải là cách giúp trẻ thích trường mầm non, mà thế là Tôi liền cùng chồng nghĩ lại những chuyện con thích làm. Thấy con thích vẽ tranh, thích được chơi đùa với các bạn. Tôi đến, chúng tôi liền ngồi với nhau, lấy tay chấm vào nước rồi vẽ lên bàn ăn. Quả nhiên, con cũng hào hứng xả vào xem. Tôi liền nói, không được hạ dương. Đây là do hồi nhỏ cha mẹ, được học ở trường mầm non. Con không đi nhà trẻ, làm sao biết cách vẽ được. Để con có hứng thú hơn với trường mầm non, tôi lại cố tình nói. Học ở trường mầm non sẽ có rất nhiều bạn nhỏ vẽ cùng, vui cực nhé. Lúc này đây, tôi phát hiện ra con có vẻ như đang suy nghĩ gì đó. Sáng hôm sau, Hạ Dương dậy rất sớm và giục tôi. Mẹ mau lên, con muốn đi học. Như vậy, mục đích đã đạt được, mà trong cả quá trình, cha mẹ và con đều rất vui vẻ. Điểm mà tôi lợi dụng ở đây là khát vọng của con, chứ không hề đe dọa và bắt ép. Đặc điểm giáo dục gia đình nằm ở tính ngấm dần và tính tùy cơ. Cha mẹ là người tiếp xúc nhiều nhất với con trẻ. Sự giáo dục đối với trẻ có thể diễn ra trong mọi hoàn cảnh, mọi thời điểm. Cách giáo dục bằng mưu kế và ám thị là phương pháp tốt để thực hiện tính ngấm dần và tính tùy cơ. Phụ nữ có bản năng ám thị rất tự nhiên. Cái gọi là giáo dục ám thị ở đây là dùng các phương pháp như ngôn ngữ, động tác, nét mặt để trẻ tiếp nhận tự nhiên một ý kiến hoặc một sự việc nào đó. Phương pháp này không trực tiếp đưa ra một yêu cầu nào đó đối với trẻ, mà thông qua việc kể chuyện, lấy ví dụ, so sánh, v.v. để khéo léo bày tỏ quan điểm của cha mẹ. Hồi nhỏ, Hạ Dương thường làm tay bẩn lem nhem. Tôi không trực tiếp phê bình con, mà dùng phương pháp ám thị kể chuyện để con tự giác ngộ và rút kinh nghiệm cho hành vi của mình. Tôi kể cho con nghe câu chuyện chó đốm đi tìm bạn. Chó đốm muốn kết bạn với mèo trắng, liền đưa tay ra trước bạn mèo, nhưng nhìn thấy bàn tay lấm lem của chó đốm, mèo trắng liền cau mày bỏ đi. Chó đốm muốn kết bạn với thỏ trắng, nhưng thỏ trắng nhìn thấy tay chó đốm bẩn, cũng cau mày bỏ đi. Chó đốm rất buồn, về nhà liền nhờ mẹ rửa tay hộ. Thấy bàn tay của chó đốm rất sạch, bạn mèo trắng thỏ trắng đều đưa bàn tay trắng tinh của mình ra trước bạn chó. Từ đó, bạn chó đốm thích sạch sẽ, đã có được những người bạn thân. Còn nhớ, khi tôi kể xong câu chuyện đó, Hạ Dương đã đưa bàn tay lấm lem ra và nói với tôi rằng, mẹ, con sẽ không để tay bẩn như chó đốm đâu. Tôi liền đưa con ra vòi nước, con rất vui vẻ vì con tự nguyện làm như vậy chứ không phải bị tôi mắng mỏ hay bắt ép. Trong quá trình giáo dục ám thị, trước hết, cha mẹ cần hiểu đặc điểm tâm lý và tính cách của trẻ, dùng hình ảnh hoặc lời nói ám thị để dụ dỗ trẻ. Tuy nhiên, cần lưu ý là nên sử dụng ở một mức độ thích hợp, không nên lạm dụng. Nếu không, cha mẹ sẽ trở thành một hình tượng không tốt trong mắt trẻ, làm mất đi lòng tin của con trẻ. Phương pháp giáo dục ám thị của tôi đối với Hạ Dương trong từng độ tuổi sẽ khác nhau. Khi con còn nhỏ, thì áp dụng phương pháp thẳng thắn hơn. Còn càng lớn lên, thì nghệ thuật ám thị càng đòi hỏi phải khéo léo hơn. Nếu không khéo, sẽ khiến con mất đi lòng tin đối với người lớn. Ám thị luôn luôn có mối liên hệ với tình yêu cao cả. Chỉ bằng tình yêu vô tư, ta mới có thể phát hiện ra cách ám thị có ích và phù hợp với con trẻ. Đôi lúc là để kích thích tiềm năng ở một phương diện nào đó của trẻ. Đôi lúc là sự phê bình, định hướng cho lỗi lầm mà trẻ mắc phải. Không ai muốn bị giáo dục một cách cứng nhắc, nhưng ai cũng sẽ thay đổi một cách vô tình, trong sự định hướng ngấm ngầm, đặc biệt là tâm hồn trong sáng như con trẻ. Càng cần cha mẹ dùng tình yêu khoa học và sự kiên trì để cùng trẻ vẽ nên một thế giới rực rỡ sắc màu. Giáo dục là một nghệ thuật ám thị đòi hỏi trí tuệ. Năm, khi vấp ngã, con hãy tự đứng dậy. Chúng ta ai cũng phải trải qua những khoảnh khắc hụt hẫng, chán trường. Đứa trẻ nào cũng từng trải qua cảm giác thất bại trong thi cử, thất bại trong thí nghiệm, yêu cầu không được đáp ứng, nỗ lực nhưng không thu được kết quả, tình cảm chân thành bị tổn thương. Cha mẹ, dù yêu con đến đâu, cũng không thể thay con trải nghiệm nỗi đau thất bại. Khi Hạ Dương còn nhỏ, một lần đưa con đến nhà bạn bè chơi, tôi vô tình nghe thấy Hạ Dương đang nói với một bạn nhỏ đang ngã. Vấp ngã thì phải tự đứng dậy chứ. Tại cậu không cẩn thận mà, đúng không nào? Đây chính là câu mà chúng tôi thường nói với con năm xưa. Cho đến tận bây giờ, ông ngoại Hạ Dương vẫn còn nhớ. Một lần đưa Hạ Dương khi đó hơn 4 tuổi đi chơi, còn chật vấp ngã, ông vội bế con lên và phủi đất bẩn dính trên quần áo. Không ngờ Hạ Dương lại nằm xuống đất rồi tự mình bỏ dậy, chững chạc nói. Mẹ cháu bảo, mình ngã thì mình phải tự đứng dậy. Đó là một câu nói rất trong sáng và ngây ngô, nhưng cho thấy ý thức vấp ngã tự đứng lên đã như một hạt giống đâm chồi nảy lộc trong lòng con trẻ. Một số bậc phụ huynh khi nhìn thấy đứa con yêu của mình ngã đều vội bế con dậy. Con trẻ chưa khóc, cha mẹ đã lộ rõ vẻ xót xa, khiến trẻ không có vấn đề gì nhưng rồi lại bật khóc. Hồi nhỏ Hạ Dương bị ngã, chỉ cần xác định là con vẫn an toàn thì vợ chồng tôi sẽ bình tĩnh nói với con rằng, tại con không cẩn thận, lần sau con nhớ phải để ý nhé. Nếu con tự đứng dậy được thì sẽ không ra đỡ con. Sau đó con vấp ngã trên đường, chúng tôi đứng bên cạnh nhìn, con tự đứng dậy, không khóc mà tỏ ra rằng mình rất dũng cảm. Qua những việc nhỏ này, chúng tôi đã rèn cho Hạ Dương tinh thần tự chịu trách nhiệm trước những việc mình làm. Mỗi người đều phải không ngừng tiến bước giữa bao khó khăn, vất vả trên con đường đời của mình. Con đường của ai, người nấy đi, không ai có thể đồng hành với bạn suốt đời. Trên bước đường trưởng thành của trẻ, luôn rình rập những cạm bẫy mềm do những người cha người mẹ bao bọc, che chở con quá mức tạo ra. Những đứa trẻ rơi vào cạm bẫy này bởi không có cơ hội trải nghiệm sự thành công và thất bại của mình mà mất đi cơ hội trưởng thành. Một số trẻ sẽ lợi dụng sự mềm yếu của phụ huynh để vòi vĩnh, như sẽ nói con thích mua, nếu cha mẹ không mua sẽ nằm lăn ra đất ăn vạ, hoặc nói con mệt rồi mẹ bế con đi, nếu cha mẹ không bế sẽ ngồi phịch xuống đất khóc lóc. Nếu khi trẻ đưa ra một số yêu cầu đòi hỏi quá đáng mà cha mẹ mềm lòng nhượng bộ thì nghĩa là đã dung túng cho con. Sau nhiều lần được đáp ứng, có thể sẽ khiến trẻ hình thành thói quen dùng thủ đoạn không tốt để đạt được mục đích của mình. Khi còn nhỏ, mỗi lần Hạ Dương có ý định ăn vạ bắt nạt cha mẹ, chúng tôi đều bình tĩnh giải quyết bằng cách nói với con rằng, được thôi, con cứ khóc đi, khóc xong cha mẹ sẽ nói chuyện với con. Để con hiểu được rằng chỉ bằng cách bày tỏ thông thường mới có thể đạt được mục đích mà con muốn. Cách giáo dục đó của chúng tôi đối với con đã biến thành một lối tư duy của con và được con sử dụng để thuyết phục mọi người. Năm ấy, Hạ Dương khoảng 8 đến 9 tuổi. Một lần, em họ con bị ngã và ngồi dưới đất khóc, không chịu đứng dậy. Hạ Dương liền nói, em cứ ngồi đây mà khóc. Em mà còn khóc thì anh không nói chuyện với em nữa. Em khóc xong, anh mới chơi với em. Chúng ta ai cũng trải qua những khoảnh khắc hụt hẫng, chán trường. Đứa trẻ nào cũng từng trải qua cảm giác thất bại trong thi cử, thất bại trong thí nghiệm, yêu cầu không được đáp ứng, nỗ lực nhưng không thu được kết quả, tình cảm chân thành bị tổn thương một cách vô tình. Cha mẹ, dù yêu con đến đâu, cũng không thể thay con trải nghiệm nỗi đau thất bại. Trong thời đại cạnh tranh gay gắt này, hầu hết mọi người đều phải học cách tự chiến thắng bản thân. Dù lúc nhỏ, cha mẹ đã dạy trẻ làm thế nào để có được kỹ xảo và lòng quyết tâm gặt hái thành công. Nhưng, mấy ai suốt đời không phải nếm mùi đau khổ của thất bại trong đời. Những đứa trẻ chỉ biết đến chiến thắng khi bước chân vào xã hội, nếu gặp trắc trở sẽ vô cùng yếu đuối, khuyết điểm sẽ bị bộc lộ, bởi chúng không biết cách tiếp nhận suy nghĩ của người khác, không biết cách tôn trọng ý kiến và thỏa hiệp với mọi người. Chính vì thế, chúng cũng không biết cách làm thế nào để lấy lại tinh thần khi phải đối mặt với thất bại và sức ép. Lúc này, kể cả trong đầu chứa đựng một lượng kiến thức khổng lồ cũng không giúp ích được gì cho chúng. Tôi có quen một cô bé, khi học cấp 3, thành tích học tập rất xuất sắc. Lên đại học thì thành tích không còn nổi trội như hồi học cấp 3 nữa, không giành được học bổng mà cô bé mong muốn. Thêm vào đó, cô bé đem lòng yêu một nam sinh, nhưng đã bị nam sinh đó từ chối Kết quả, cô bé mắc chứng tâm thần phân liệt, phải nghỉ học. 2 năm trôi qua mà vẫn chưa có dấu hiệu khá lên. Đối với con bé, không có từ thất bại. Sự vấp váp nhất thời không gọi là thất bại. Một người nếu vấp ngã trên đường đời mà vẫn có thể đứng dậy giữa muôn vàn khó khăn, nó sẽ trở thành một dạng năng lượng, trở thành khoản tiền tiết kiệm để trong ngân hàng tinh thần, giúp người đó có thể đối mặt với những bất trắc trong cuộc đời sau này. Không có chiến thắng vĩnh hằng, cũng không có thất bại vĩnh viễn. Khả năng đối mặt với thách thức, áp lực của con người được rèn luyện trong thất bại. Chúng ta thường lấy thành tích học tập để nói về sự thất bại tạm thời của trẻ. Có bậc phụ huynh khi thấy con mình thua cuộc, không hỏi đầu đuôi mà mắng trẻ té tát, cứ bắt trẻ thắng cuộc. Hạ Sơn tham gia rất nhiều cuộc thi, có thắng cũng có thua, thành tích học tập cũng có lúc không được ổn định. Nhưng khi con không được như ý, chúng tôi luôn luôn khích lệ con, chuẩn bị cho lần thành công sau. Vì chúng tôi biết, nếu không biết cách lấy lại tinh thần trước sức ép và thất bại, con sẽ không rèn được sự dẻo dai và nghị lực cần phải có để đối đầu với mọi khó khăn. Hồi học cấp 1, Hạ Dương là lớp trưởng, lên cấp 2, trong một lần tranh cử trước lớp trưởng, con đã bị thua, con cảm thấy rất mất mặt. Con học ở khối phổ thông trung học thuộc trường Đại học Công nghiệp Sơn Đông, lúc ấy tôi đang là giảng viên của trường, cũng có quan hệ khá tốt với các thầy cô giáo của con. Tôi có thể đi nói nhỏ với cô giáo, cho con được làm một chức vụ gì đó để con đỡ mất mặt, nhưng tôi không giúp con. Tôi thể hiện thái độ khoanh tay đứng nhìn, vì nghĩ rằng cần để cho con gặp chút vấp váp. Tôi muốn con ý thức được rằng, muốn làm được lớp trưởng thì phải dựa vào sự nỗ lực của mình để giành được sự tín nhiệm của các bạn. Đây có thể coi là một lần giáo dục vấp ngã. Trong giây phút thành công, không dương dương tự đắc, trong hoàn cảnh thất bại, vẫn có thể kiên cường, có thể tồn tại trong mọi hoàn cảnh. Người không bị khó khăn quật ngã chính là kẻ mạnh. Nếu muốn đem lại sức mạnh thực sự, khả năng sinh tồn và khả năng chịu đựng cho con, thì hãy để con học được cách trưởng thành, đến khi hoàn toàn có thể tự lập trong xã hội, tách rời khỏi cha mẹ. Tôi rất may mắn vì sự không giúp đỡ và không quan tâm một cách có ý thức của mình ở một số vấn đề, để con được rèn luyện khả năng chống chọi với vấp váp, trắc trở, giúp con tích lũy được kinh nghiệm chiến thắng sau thất bại. Những đứa trẻ trong gia đình, chỉ có một con như hiện nay, trẻ thường nhấn mạnh cái tôi, bất kể là cái gì, chỉ cần cái đó là cái mình muốn, sẽ gào lên đòi hỏi. Trong khi một số bậc phụ huynh cũng không quan tâm đến việc yêu cầu đó có hợp lý hay không, liền đáp ứng luôn. Thế giới này không phải sinh ra vì một người nào đó. Con người luôn có những lúc được như ý và không được như ý. Chính vì vậy, cha mẹ cần nhẫn tâm một chút, giấu đi một nửa tình yêu trong những thời điểm phù hợp. Những lúc không được như ý, cần phải để tự nhiên, không nên che mưa chắn gió thay cho con, để con không phải chịu bất kỳ sự ấm ức nào. Hãy để con được trải nghiệm cảm giác thất bại, như thế khả năng đối phó với vấp váp, trắc trở của con mới dần dần được tăng cường. Dĩ nhiên, cũng cần phải xem xét đến đặc điểm tâm lý của trẻ có thể chịu đựng hay không. Không thể để trẻ trong chốc lát mà chịu đựng đến mức suy sụp tinh thần. Cũng giống như môn cử tạ, lúc đầu để trẻ nâng quả tạ nhẹ, sau đó sẽ tăng dần trọng lượng. Từ những vấp váp nhỏ mà trẻ gặp trong cuộc sống hoặc những điều không như ý này, dạy dỗ một cách tự nhiên để trẻ có thái độ đúng đắn khi đứng trước những vấp váp và sự thất vọng. Trong quá trình trưởng thành của Hạ Dương, rất nhiều lần tôi nhìn thấy con phải chịu nỗi ấm ức, nhưng nếu đó là điều mà con có thể chịu đựng, thì tôi sẽ không giúp đỡ và can thiệp, mà để con tự trải nghiệm, tự đối mặt. Nếu tôi thương con vì những nỗi ấm ức nhỏ này, sau này thì phải đối mặt với nỗi ấm ức lớn không thể né tránh, có thể con sẽ không chịu nổi. Từ xưa đến nay, tôi luôn dành một khoản tiền lớn để mua rất nhiều đồ chơi, sách vở cho con. Nhưng có một lần, tôi lại cố tình để con thất vọng. Khi đó là khi Hạ Dương 5 tuổi, tôi và con đi mua đồ. Ở quầy đồ chơi, con chọn một người máy rồi đứng trước quầy thu ngân nhìn tôi cười tủm tỉm, đợi tôi trả tiền. Vì trước đây, tôi đều vui vẻ khen con, đồng ý với sự lựa chọn của con. Nhưng lần này, tôi đã để cho con được trải nghiệm cảm giác không đạt được điều mình muốn. Một cách có ý thức, Tôi bảo con mang đồ chơi trả về chỗ cũ, bảo rằng mẹ không mang đủ tiền. Con rất thất vọng, trong lòng tôi cũng cảm thấy rất không nỡ lòng làm như vậy. Nhưng tôi biết không thể lần nào cũng để con làm đứa trẻ luôn được thỏa mãn. Không biết thế nào là điều đáng tiếc, như thế con sẽ không biết trân trọng. Con phải biết được rằng không phải tất cả mọi nguyện vọng đều được đáp ứng. Tôi tin rằng sau khi trải qua những cú vấp nhỏ này, con sẽ có cách đối mặt với sóng cả, gió to của cuộc đời trong tương lai. Sự lĩnh ngộ thông qua những đợt tập dượt này sẽ trở thành tấm áo chống đạn cho con trong quá trình sinh tồn trên thế giới này. Những đứa trẻ biết thua mới giành được chiến thắng, mặc dù không nhất thiết phải cố tình tạo ra khó khăn và vấp váp cho con trẻ hay để trẻ phải chịu khổ, nhưng có thể nắm bắt những chi tiết nhỏ trong cuộc sống, dần dần tạo cho trẻ sự nhẫn nại, không quản ngại khó khăn, giúp trẻ chuẩn bị tốt hành trang bước vào xã hội sau này. Một đồng nghiệp đã từng nói, đặc điểm lớn nhất của tôi đó là dẻo dai. Năm xưa, khi từ bỏ công việc nhà nước, tôi đã ở tuổi 38. Đối với một người phụ nữ, thay đổi công việc trong thời điểm này là một thách thức rất lớn. Hơn 3.000 ngày trước, Học viện Anh Tài chỉ còn là một ý tưởng, hôm nay nó đã trở thành trường đại học dân lập có ảnh hưởng nhất tỉnh Sơn Đông. Một trong 10 trường đại học dân lập có thương hiệu lớn ở Trung Quốc. Có thể tưởng tượng trong hơn 3.000 ngày đó, nhân viên của Học viện Anh Tài chúng tôi đã phải bỏ ra những gì. Không có tinh thần dẻo dai, có lẽ chúng tôi đã ngã xuống đầm từ lâu rồi. Qua chúng tôi, Hạ Dương đã nhìn thấy tinh thần dẻo dai, đồng thời cũng cảm nhận và hấp thu được tinh thần này trong sự giáo dục tùy cơ của chúng tôi. Có thể là phương pháp giáo dục này đã phát huy tác dụng, khả năng đối mặt với vấp váp trắc trở của con khá tốt, có thể chịu đựng thử thách, chịu đựng sức ép trong nghịch cảnh để lấy lại tinh thần. Năm lớp 12, Hạ Dương muốn được thi vào trường đại học Cambridge hoặc đại học Oxford. Lúc đó, thông tin mà tôi tìm hiểu được chỉ có rằng anh học phổ thông trung học, tham gia kỳ thi đại học tại Anh, thành tích cao mới có thể vào các trường đại học nổi tiếng này. Chính vì thế, năm lớp 12, chúng tôi đã đưa con sang Anh. Không ngờ, ngôi trường mà con học có chất lượng rất bình thường, học sinh học khá kém. Chỉ có một mình con là học sinh nước ngoài học khoa học. Không có ký túc xá, không có nhà ăn, con phải tự thuê nhà, đi chợ, nấu cơm, giặt giũ. Chỉ trong vòng một tháng mà con đã gầy đi 20kg. Còn nhớ, sau khi sang Anh thăm con, trên máy bay từ Anh về nước, tôi khóc suốt trong hành trình bay 11 tiếng đồng hồ. Nỗi vất vả đã khiến một thanh niên 17 tuổi trong vòng một tháng sụt mất 20kg. Tuy nhiên, ngoài sự xót xa, tôi cũng cảm thấy mừng vì con đã khắc phục được rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, trong học tập, trong ngôn ngữ, trong sự khác biệt về văn hóa và sự lẻ loi trong tâm hồn. Khiến quãng thời gian con ở nơi đất khách quê người trở thành kho báu tinh thần của con, giống như con đã nhiều lần nói rằng. Dù được trả bao nhiêu tiền, con cũng không bán đi những trải nghiệm trong quãng thời gian ấy. Nhưng nếu cho con bao nhiêu tiền, con cũng không muốn lặp lại lần nữa. Sau này, Hạ Dương kể với tôi một chuyện cũng khiến tôi rất mừng. Trong thời gian học tập ở Anh, con đã nỗ lực và giành được cơ hội làm nhân viên cho phòng thí nghiệm của một nhà khoa học đã từng đạt giải Nobel. Từng có một nhân viên thí nghiệm người da trắng coi thường người Trung Quốc. Vì một lần hiểu lầm Hạ Dương mà quát tháo con. Hạ Dương là đứa trẻ có lòng tự trọng cao và có cá tính mạnh. Từ nhỏ đến lớn, nào đã phải chịu nỗi ấm ức như thế này. Tuy nhiên, con đã nắm chặt tay thành nắm đấm, ngần ngấn nước mắt, cố gắng chịu đựng, lòng thầm thề rằng nhất định phải cố gắng học cho tốt, để người Trung Quốc được nở mày nở mặt. Dĩ nhiên sau đó, Hạ Dương đã lựa chọn một hoàn cảnh phù hợp để xóa đi sự hiểu lầm của người này đối với con. Rèn luyện khả năng đối phó với vấp váp, trắc trở, đồng thời cũng giúp trẻ rèn luyện khả năng tự kiềm chế bản thân. Hãy buông tay để con chúng ta được bay cao trên bầu trời giữa bốn mùa xuân hạ thu đông và giữa bao phong ba bão táp của cuộc đời. Dạycontiềntài.com cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 4A của cuốn sách Mẹ luôn đồng hành cùng con. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các chương tiếp theo của sách.